Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1485, Lão Nhân cùng Thanh Niên. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1488, Lão Nhân cùng Thanh Niên. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cửa đá bên ngoài, Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi ngồi chung một chỗ. Các nàng tại mấy ngày trước liền đi ra, đi tới đệ tứ mặt thiên bích, kiên trì vài ngày rốt cục vô pháp thừa thủ ở, phải từ trong đó bước ra. Này thánh thành Trung Châu nhân tại các nàng hai người cách đó không xa, thỉnh thoảng bàn luận bên trong Cổ Lực cùng Lâm Phong. Nhiều như vậy ngày, Cổ Lực lại vẫn ở trong đó, thật đáng sợ. Trước đây bọn họ ở bên trong cũng liền kiên trì hai mươi mấy nhật. Đi tới đệ ngũ mặt hoặc là thứ sáu mặt thiên bích, liền phải rời khỏi, bằng không thực sự sẽ cổ đại thế xanh xanh ép vỡ. Vô pháp chinh phục cổ thế oai, liền thẳng thắn đi tới. Không phải tâm ý lo lắng gian, trái lại ảnh hưởng tu luyện cùng lĩnh ngộ. Ở bên trong cảm thụ một đoạn thời gian, lại đi ra bên ngoài tĩnh tâm thể hội, đồng dạng có thể cảm giác được cái loại này tinh tiến. Hắn lại cũng tiến nhập bên trong lâu như vậy. Lúc này, nhất thanh niên mở miệng nói, hắn chỉ nhân tự nhiên là Lâm Phong, mới 20 nhật không được, không thể nói rõ gì, chúng ta cũng không kiên trì hơn 20 người sao. Tên còn lại bình tĩnh mở miệng nói, cũng đúng. Bất quá hai vị này mỹ nhân ngược lại không tệ, tu vi không mạnh, lại cũng kiên trì lâu như vậy, thiên phú không kém, là trọng yếu hơn là xinh đẹp động người như vậy. Những người đó bắt đầu chú ý Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi, võ đạo thế giới người vô luận là người nào coi trọng nhất đều vũ, là vũ thiên hạ, nhưng trừ vũ ở ngoài, nhàn dư trong lúc đó, nam nhân tự nhiên hoan hỷ nhất mỹ nhân. Lúc này, hai vị tuyệt sắc đang ở trước mắt, những người này tự nhiên sẽ quan tâm. Phượng Huyên thế nhưng bát hoang cảnh tứ đại mỹ nữ chi. Quần áo hỏa diễm trường bào đem vóc người câu lạc đắc mấy cổ sức dụ dỗ. Gương mặt đó đản kinh thế thoát tục, không tì vết chút nào, làm cho không nhịn được nghĩ phải âu yếm. Phượng Linh Nhi duyên dáng yêu kiều, mặc dù không có Phượng Huyên như vậy nóng bỏng, nhưng thon thả tinh tế, dụ cho người mơ màng. Ha ha, lẽ nào thiên không bằng huynh muốn đem mỹ nhân ôm trở về ra phải không? Một người vừa cười vừa nói, người nọ nhún vai, tùy ý nói, mỹ nhân như vậy nếu là không có bị nam nhân động tới đến thú làm vợ, ngược lại cũng là nhất cái cọc chuyện đẹp. Thiên không bằng huynh có ý tưởng này, nhưng là muốn hỏi một chút người khác mỹ nhân nguyện ý phủ. Tên còn lại nói trêu, được xưng là thiên không bằng nam tử ánh mắt nhìn lướt qua Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi. Cười nói, một đôi hoa tỉ muội, nếu là có thể cùng nhau ôm trở về, càng nhất cái cọc chuyện đẹp, hai vị mỹ nhân chẳng biết ý như thế nào. Ngoặc kép, Phượng Linh Nhi chớp động lông mi trong mơ hồ có vẻ tức giận. Vừa định phải mở miệng, bất quá lại bị Phượng Huyên kéo. Quay thanh niên kia cười nói, xin lỗi, ta huynh muội hai người đều sớm đã có người trong lòng. Ngoặc kép, phải không? Thanh niên trong con ngươi hiện lên một luồng phong mang. Phảng phất có một luồng cường thịnh khí tức áp bách ở tại Phượng Huyên nhị nữ trên người, làm cho Phượng Linh Nhi lông mi nhảy lên, càng thêm không hờn giận. Những người này thật không biết xấu hổ, ỷ vào thực lực của chính mình lớn mạnh một chút cánh ngôn từ khinh bạc nàng và tỷ tỷ. Đúng vậy, vừa ngươi không phải cũng thấy qua sao, nếu là ngươi thể chiến thắng lời của hắn, tỷ muội chúng ta đến là có thể suy tính một chút với ngươi. Phượng Huyên trong lòng lạnh lùng, trên mặt vẫn như cũ mang một tia cười yếu ớt. Lúc này các nàng tỉ muội đối mặt nhóm người này, nếu là có gì xung đột đạo sẽ phi thường bất lợi, chỉ có thể đem sự tình đổ lên Lâm Phong trên người. Phượng Huyên nhưng thật ra tin tưởng, nếu là này nhân thực sự Hoa Lâm phong chiến, thua thiệt nhất định sẽ là hắn. Ha ha, chư vị có thể đều nghe được, là mỹ nhân chính mồm đáp ứng ta, có thể chống chế không được. Thanh niên kia trong con ngươi hiện lên một đạo kiên quyết, cười nói, không nghĩ tới ta Chu Thiên không bằng chuyến này còn có thể tìm tới một đôi hoa tỉ muội. Vận khí ngược lại không tệ. Ha ha, Thiên không bằng huynh nhưng thật ra phúc khí. Sau đó cùng tỉ mãi hoa cùng sàng cộng miên. Hảo phúc khí, những người khác đều khinh bạc nở nụ cười. Tựa phá lệ vút sướng. Phượng Huyên ổn trọng một ít. Phượng Linh Nhi đẹp trên gò má tác lộ vẻ phẫn nộ ý. Đôi bàn tay trắng như phấn đều chặt nắm lại. Hận không thể lập tức đạp chết tên kia. Thời gian chậm rãi qua. Trong nháy, cự ly Lâm Phong bước vào bát mặt thiên bích bên trong đã gần một tháng. Một ngày này, thiên bích sơn trang bầu trời phương hướng. Lưỡng đạo thân ảnh đạp chứ tầng mây mà đến. Một người trong đó là Nhất lão giả râu bạc trắng. Phiêu miểu xuất trần, mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. Có ẩn sĩ cao nhân khí, tùy ý ngồi ở trên tầng mây, phong khinh vân đạm, ngồi xem đại thế giới. Là ở phía sau hắn, tắc có một vị thanh niên, hết sức tuấn thanh niên, vóc người thon dài, sắc mặt bạch tuấn, đứng chắp tay, mơ hồ có dung nhập hư không chi thế. Lại cũng lão giả kia nhất dạng, có vài phần phiêu nhiên xuất trần khí chất, sư tôn đã trở về. Lúc này, thiên bích sơn trang không ít người ngẩng đầu nhìn về phía trong hư không giảm xuống lưỡng đạo thân. Ảnh, trong ánh mắt lộ ra một cái sắc mặt vui mừng. Sư tôn mang tiểu sư đệ đi ra ngoài vân du thiên hạ. Thì cách nhất, nhiều năm, rốt cục lại trở về sơn trang. Thiên bích cửa đá ở ngoài. Thiên bích sơn trang cô gái xinh đẹp đứng dậy, nhìn trong hư không thân ảnh. Bay lên trời, cười nói, sư tôn, tiểu sư đệ, các người có thể coi như rốt cục đã trở về. Ngoặc kép, đại sư tỷ, nhiều ngày không gặp, người thế nhưng càng phát khuôn mặt đẹp. Thanh niên áo trắng khinh cười nói, chỉ ngươi miệng lưỡi trơn tru, một năm qua này sư tôn mang ngươi vân du thiên hạ. Hôm nay tu vi của ngươi dĩ nhiên đến rồi tôn vũ ngũ trọng cảnh giới. Tăng lên thật nhanh, hơn nữa đại thế lực sợ rằng đều đại sư tỷ trên sao. Nữ tử đôi mắt đẹp lóe ra, nhìn thanh niên áo trắng nói. Đều sư tôn công lao, để ta không cười đệ tử. Sư tôn thế nhưng xông không ít bí ẩn hiểm địa. Thanh niên áo trắng nhìn về phía lão ánh mắt của người trong lộ ra cung kính thần sắc. Nếu là hoán tại từ trước, hắn tuyệt đối sẽ không biết rất nhiều xa xôi nơi sẽ ẩn nấp chứ cái loại này đại hung đại hiểm nơi. Liền võ hoàng cường giả đều có thể đủ uy hiếp được. Đương nhiên, trong đó kỳ mộ cũng là làm cho người kinh hãi. Cũng thành toàn cũng là vì ngươi. Ngươi và sư tỷ của ngươi tu vi đều đến rồi cảnh giới nhất định. Cai đi ra ngoài đi một chút. Ở tại chỗ này, chung quy bất quá là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Lão nhân vừa cười vừa nói. Kỳ đạo thân ảnh lúc này đã hạ xuống rơi trên mặt đất. Tỷ tỷ, võ hoàng cường giả, Phượng Linh Nhi có chút kinh hãi. Sơn trang này trang chủ quả nhiên là võ hoàng. Hơn nữa, nàng có câu thật không dám biết. Nàng mơ hồ cảm giác. Lão nhân thâm bất khả trắc. So nàng sư tôn còn lợi hại hơn. Ừ, Phượng Huyên tự nhiên cũng cảm nhận được. Lúc này, ánh mắt của lão giả vừa vặn cũng hướng phía Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi xem ra. Trong con người nhàn nhạt dáng tươi cười làm cho sinh ra vô pháp nói rõ thật là tốt cảm giác. Hai nha đầu không sai, hảo hảo tu luyện, tương lai đều có tiền đồ lớn. Lão nhân vừa cười vừa nói. Lập tức vừa liếc nhìn Thánh Thành Trung Châu nhóm thanh niên. Giữa hai lông mày hơi có một luồng vẻ kinh dị chợt lóe lên. Tẩy tẫn duyên sáng sủa. chắc là sinh ra liền phục dụng cải tạo thân thể đan dược. Thần hồn chặt liền, huyết nhục nhất thể, là bên kia người sao? Lão nhân cạn cười nói, nhất thời làm cho nhóm đang ngồi thanh niên đôi mắt nhất ngưng. Hiện lên từng đạo duệ sắc, liếc mắt là có thể nhìn ra bọn họ căn bản. Loại cảnh giới này, thật đáng sợ, tuyệt đối không chỉ là võ hoàng hai chữ thể tình hình chung. Cái này làm cho thân thể của bọn họ đều không tự chủ được đứng dậy. Cường giả như vậy, nên được đến tôn trọng. Mặc dù bọn họ là bên kia người, Trăm Chi Kỳ đã đến. Quả nhiên ta Thiên Bích Sơn Trang cũng náo nhiệt. Cánh có nhiều như vậy quý khách đến. Lão nhân nhu cùng cười cười, lập tức ánh mắt nhìn về phía Thạch Bích, nói, bên trong còn có người sao? Ngoặc kép, còn ba người, một người trong đó cũng là bên kia người. Hai người khác cùng hai vị này thiếu nữ là cùng nhau. Sư tôn có nên đi vào hay không nhìn? Thiên Bích Sơn Trang cô gái xinh đẹp đáp lại nói, hảo, ta đi xem một chút. Lão nhân thân hình lóe lên, cửa đá phảng phất tự hành mở ra. Lão nhân cước bộ cương bước vào trong đó, cửa đá liền lại tự hành khép kín. Lập tức hắn liền thấy bên trong quả nhiên có ba người. Một người trong đó tại đệ thất mặt thạch bích dưới, trên người thừa nhận to lớn lực áp bách lượng, mồ hôi nhễ nhại, là hai người khác, dĩ nhiên đưa lưng về nhau mà ngồi, đều bát mặt thiên bích đổ vào nơi, bát chủng bất đồng luật động thiên địa đại thế quán xuyên thân thể của bọn họ. Mãi không kết thúc, nhưng hai người hồn nhiên không hay, an tĩnh ngồi xếp bằng, tựa ngoại giới hết thảy đều vô pháp quấy nhiễu được bọn họ. Lão nhân trong con ngươi rốt cục đổi, lộ ra một cái vẻ kinh dị, lập tức xoay người lặng lẽ đi ra ngoài, cười nói, không sai, rất tốt, ngoặc kép, sư tôn tựa hồ có chút vui vẻ. Áo bào trắng thanh niên cười nói, bên trong đó hai người, thiên phú một điểm không thể so ngươi nhược, đều kỳ tài. Lão nhân vừa cười vừa nói, làm cho thanh niên bên cạnh cô gái xinh đẹp thần sắc sửng sốt. Tiểu sư đệ thiên phú nàng là rõ ràng, nhất là đối đại thế lực lĩnh ngộ cùng nắm trong tay, càng bọn ta theo không kịp. Bên trong, hai người đều bị sư tôn xưng là kỳ tài, ngoại trừ Cổ Lực ở ngoài. Lẽ nào, phía hết sức lông bông thanh niên cũng là đông? Một lần, một đạo nhanh chi âm từ trong cửa đá truyền ra, chỉ thấy bát mặt thiên bích trên phảng phất có từng đạo kinh khủng đại thế sóng gợn thẩm thấu ra, làm cho người bên ngoài quần vừa cả kinh. Dĩ nhiên nghịch thế lay động thiên bích, nàng kia bỗng nhiên gian xoay người nhìn cửa đá phương hướng, lập tức thùng thùng âm hưởng bất tuyệt thì thầm, làm cho quần hai mặt nhìn nhau. Đại thế vị từ bên trong nhanh đập ra, kéo dài không tiêu tan. Sau một lúc lâu, kèm theo nhanh chi âm, cửa đá mở ra, lưỡng người thân ảnh hầu như sóng vai từ trung đi ra. Trên người hai người đều lộ ra đáng sợ thiên địa uy thế, không ngừng va chạm, trung gian phảng phất có một cổ thế oai áp nhằm phía vòm trời, làm cho quần đôi mắt lần thứ hai nhất ngưng. Bọn họ phảng phất đã biết nghịch thế làm sao xuất hiện. Làm sao có thể? Cô gái xinh đẹp thần sắc cứng ngắc, có chút không dám tin tưởng đây là thật. Lâm Phong ở bên trong tổng cộng không có thời gian một tháng, hơn nữa trích tiến vào một lần, sau khi đi ra, thế oai đã vượt qua nàng. Điều này làm cho của nàng tự tin đã bị cực lớn đánh vào. Thiên phú của hắn liền kém như vậy kính. Điều này làm cho nàng gương mặt xinh đẹp đều có vẻ có chút cứng ngắc. Ừ, mà giờ khắc này, Lâm Phong lại cùng nàng bên cạnh thanh niên áo trắng ánh mắt đụng vào nhau. Lưỡng đạo lóa mắt phong mang từ bọn họ con ngươi ở giữa nở rộ ra, làm cho nàng kia lần thứ hai nhất ngưng. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.